Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Hứa Kiền, Hứa Thiệu là thân huynh đệ. Hứa Thiệu thành danh trước đó Hứa Kiền thì có trong giới trí thức được hưởng đại danh. Đã từng bị Triệu Lăng Tạ Tử Vi định giá làm nước chi khí. Tuy nhiên hắn về sau cũng không có biểu hiện ra làm nước chi khí thành tựu. Nhưng hắn đối Hứa Thiệu thành danh có lớn lao trợ giúp. Hứa Thiệu đối với hắn một mực rất tôn kính. Cũng bởi vì yêu cầu này rất cao. Nhìn đến Hứa Kiền có hướng tôn sách xưng thần ý tứ. Lập tức biểu thị phản đối. Gặp Hứa Kiền cũng không ý này. Nhất thời hối hận không kịp. Hứa Thiệu xấu hổ. Vội vàng tạ tội, là ta không lựa lời nói. Mời huynh trưởng chớ có chú ý. Hứa Kiền khoát khoát tay, ta không biết để ý. Nhưng là cực đoan sẽ ảnh hưởng ngươi phán đoán. Quân tử thận độc, mới có thể được không vượt khuôn. Ngươi vẫn là nhìn một chút đây là vật gì rồi nói sau. Hành quân tác chiến, cũng muốn biết đối phương chi kỷ. Hứa Thiệu biết nghe lời can gián, mở ra thẻ tre. Quét mắt một vòng, sắc mặt thì biến, Hứa Kiền thấy thế, theo Hứa Thiệu trong tay tiếp nhận thẻ tre, cấp tốc xem một lần, cũng quá sợ hãi, thật lâu mới bùi ngùi thở dài. Tôn sách muốn đập nồi dìm thuyền, làm cự lộc chi chiến tà. Hứa Thiệu mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm nặng áo, hắn không nghĩ tới tôn sách ác như vậy, phần danh sách này tuy nhiên không được đầy đủ. Nhưng là một khi công bố, hắn danh tiếng nhưng là hủy, hắn sẽ trở thành lừa đời lấy tiếng ngụy quân tử. Trước đó có bao lớn danh tiếng, về sau thì phải thừa nhận nhiều ít phỉ nhổ. Hứa Kiền nói tôn sách hiệu hạng vũ đập nồi dìm thuyền. Muốn làm cự lộc chi chiến, thực là cho hắn mặt mũi. Đối tôn sách tới nói, này chỗ nào cần đập nồi dìm thuyền. Cái này căn bản là bẻ gãy nghiền nát a. Hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, chỉ có cười khổ. Qua một lát, Hứa Kiền cầm lấy thẻ tre, người an tâm dưỡng bệnh. Ta thay ngươi đi một lần. Không thể, Hứa Thiệu lắc đầu, ta như e sợ chiến. Tôn sách khí diễm càng thêm phách lối, không bằng cùng hắn nhất quyết tử chiến. Ngươi a, Hứa Kiền dùng thẻ tre chỉ Hứa Thiệu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chiến cùng không rõ. Địch ta không phân, lại một ý khiêu chiến. Há có thể bất bại. Hứa Thiệu hồ đồ, mờ mịt nhìn lấy Hứa Kiền. Hứa Kiền gặp hắn không hiểu. Đành phải hỏi, nếu là tôn sách muốn đuổi tận giết tuyệt. Làm gì đem này danh sách đưa đến trước mặt ngươi? Hắn là tại Cầu Hòa A. Hắn sơ lâm Dự Châu. Lại có quân vụ tại thân, cũng không muốn cùng Dự Châu sĩ người làm địch, ngươi như một ý khiêu chiến, hắn không đường có thể lui, chỉ có thể bắt ngươi đến tế cờ, giết ngươi, thì cùng Hứa gia không đội trời chung, tất nhiên giống tại Tương Dương một dạng đuổi tận giết tuyệt. Hứa Thiệu ngạc nhiên, đến lúc này thời điểm, hắn mới hiểu được Hứa Kiền tại sao muốn dùng đập nồi dìm thuyền bốn chữ. Không sai, bức tử hắn, tôn sách thì cùng nhữ nam giới trí thức vạch mặt. Hắn chỉ có thể giống tại Tương Dương giết khoái gia, tập ra một dạng, đem Hứa gia diệt môn. Tôn sách đem danh sách đưa đến nơi này đến cũng là sau cùng thiện ý. Nếu như hắn tiếp nhận, song phương đều thối lui một bước, còn có hòa hoãn chỗ trống. Nếu như hắn không tiếp thụ, cái kia tôn sách liền sẽ không lại lưu thủ. Đến đón lấy tất nhiên là một trận ngươi chết ta sống đấu tranh. Nhữ nam đem đạo Nam Dương vết xe đổ. Vẫn là để ta đi. Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cũng nên bởi vì ta mà kết thúc. Hứa Thiệu đứng dậy. Sai người thay quần áo. Xuyên qua trang phục chính thức. Mang theo cái kia quyển danh sách. Đi ra ngoài. Lên xe. Rất nhiều trí thức tại cửa ra vào chờ lấy. Gặp Hứa Thiệu đi ra ngoài, lập tức bạo phát một trận tiếng hoan hô. bọn họ mồm năm miệng mười hướng Hứa Thiệu chào hỏi, ôm lấy Hứa Thiệu hướng vào phía trong thành tiến đến. Thời gian không dài, Hứa Thiệu sau lưng thì hình thành một hàng dài, cơ hồ tất cả đều là nho sinh. Đường hai bên, dân chúng vây xem đều hâm mộ nhìn lấy Hứa Thiệu, lại không người biết Hứa Thiệu giờ phút này tâm tình đến cỡ nào hỏng bét. Nín rất lâu, mới đưa cái kia miệng lão huyết miễn cưỡng đè xuống đi. Đi vào nội thành trước, không dùng Hứa Thiệu nói chuyện, tự nhiên có người tiến lên khống chế trật tự, chen chúc đám người tách ra một đạo thông đạo, để Hứa Thiệu xe thông qua. Không ít người vươn tay, sờ một chút Hứa Thiệu xe, có người thẳng thắn vịn chướng bùn, theo xe hướng về phía trước chạy, làm lên tùy tùng. Một cái tuổi trẻ trí thức kéo lấy cương ngựa, lớn tiếng nói, Bột Hải cao thâm, nguyện bồi Hứa quân đi một lần, khẩn cầu Hứa quân cho phép. Hứa Thiệu nhìn liếc một chút cao thâm liếc một chút, tức giận đến muốn mắng hắn tám đời tổ tông, hận không thể một chân đá vào trên mặt hắn, nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười, gật đầu biểu thị cho phép. Cao thâm hưng phấn không thôi, đem Sa Phu mời đi xuống, chính mình lên xe, không có đánh xe, trước chắp tay ngắm nhìn bốn phía. Bột Hải cao thâm, nhận Hứa quân ý đẹp, vì Hứa quân lái xe, đi gặp một lần cái kia Tôn Sách, cho dù thịt nát xương tan, cũng không uổng công chuyến này. Tốt, mọi người một mảnh tiếng khen, đem bầu không khí đẩy hướng mới cao trào. Đỗ Tập nhìn một chút Quách Gia, Quách Gia hiểu ý mà cười, bắt trước bừa, những thứ này tục nho không biết Hứa Tử Tương không mời tự đến. Đã thua một trận, lại muốn đem Hứa Tử Tương đẩy đến tích lương phía trên. Quả thực buồn cười, Đỗ Tập mắt sáng lên, phụng hiếu, tích lương bắt đầu nói từ đâu. Quách Gia đem một mảnh thịt chó mướt ném vào trong miệng, mặt mày hớn hở. Tử Tự huynh, Tôn tướng quân ngồi cao trên cổng thành, tránh mà không thấy, mấy ngàn người vây xem ra thắng bại phán không sai, nhưng những người này tụ tập ở này cũng không phải là tự phát hành động, mà chính là Tôn tướng quân phái người triệu tập, quân tử xem thời cơ mà làm, bây giờ cái này cơ đều ở tướng quân chi thủ. Những người này đều bị tướng quân đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay mà không biết. Hứa Tử Tương mấy ngày liên tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, lúc này thời điểm lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngóc đầu trở lại, cũng không phải, hẳn là tiếp vào tướng quân chi lệnh, không thể không đến. Hắn tuy nhiên ngồi nghiêm chỉnh, thực cũng tự chói không khác, đây là cầu hòa chi ý, những người này không rõ ràng cho lắm. Còn muốn vì Hứa Tử Tương lái xe mời tên, chẳng phải là đem Hứa Tử Tương đặt tích lương phía trên. Đỗ Tập lông mày trao lên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hoàn toàn yên tâm, lại mặc cảm. Hắn cùng Tôn Sách tiếp xúc tuy nhiên không nhiều, nhưng cuối cùng giải một số, lại không có Quách Gia phân tích được đến vị. Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy Tôn tướng quân hội làm thế nào? Này Hứa tục nho, há có thể làm Tôn tướng quân chi địch, nếu như đoán không sai lời nói, Tôn tướng quân chỉ là muốn tin phục Hứa Tử Tương, để cho hắn sử dụng, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này việc cấp bách là gom góp lương thảo, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, các loại đánh lui Viên Thiệu, mang đại thắng chi uy, quay đầu lại đánh tan. Chỉ là thanh lý Viên Thiệu tương liên người liền có thể đại thương toánh nhữ thế gia nguyên khí. Còn lại bọn chuột nhắt cần gì tiếc nuối. Đỗ Tập liên tục gật đầu. Bỗng nhiên đối tiền đồ tràn ngập lòng tin. Dọc theo con đường này, hắn cũng suy nghĩ Tôn Sách phải làm thế nào tại nhữ nam thế gia cản tay tình huống dưới cùng Viên Thiệu tác chiến, nhưng vẫn không có tìm tới phù hợp biện pháp. Bây giờ nghe Quách Gia phân tích, hắn cảm giác đến Tôn Sách rất có thể cũng là làm như thế. Quả thực là Tôn Sách chính miệng hướng hắn giải thích không có gì khác biệt. Quách Gia gặp Tôn Sách khả năng so Đỗ Kỳ gặp Tôn Sách còn thuận lợi. Có hắn giúp Tôn Sách bày mưu tính kế, giải quyết Nhữ Dĩnh thế gia còn không là một bữa ăn sáng. Đối Tôn Sách tới nói, Quách Gia vứt bỏ Viên Thiệu mà phụ hắn tuyệt đối là một cái điểm lành. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Quách Gia không thể nghi ngờ là cái thức thời người. Hắn lựa chọn hẳn là sáng suốt nhất lựa chọn, tuyệt không phải người tầm thường có thể so sánh. Như vậy, ta cự tuyệt Bàng Sơn Dân Thịnh tình mời. Lựa chọn Tôn Sách, có phải hay không cũng là cử chỉ sáng suốt. Chỉ hy vọng như thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?